Giới thần, chương 337, Đông Phương Kính, góc truyện audio.com. Người xông tới trước cũng không phải là ba vị thống lĩnh đang phát ra sát khí như thi sơn huyết hải, người xông tới trước lại là một hổ tướng thân mặc chiến giáp sáu đầu. Hắn phóng tới trên thân lại phả ra khí tức bạo liệt giống như đầu đạn bắn ra khỏi nòng súng. Giống như mãnh hổ săn mồi, tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, nhất kích là tất sát. Ngược lại với tốc độ đó, 3000 tiên binh lại bình thản ung dung đứng đó chờ chiến, ánh mắt không những không một chút sợ hãi mà còn kích động đến khó nhịn, tựa như trong lòng họ đang hò hét, chủ nhân mau phát lệnh chiến đi, mau phát lệnh chiến đi. Tố chất chiến đấu và sĩ khí của đám người này không thể nghi ngờ là đang lên đến đỉnh điểm. Nhất Thiên hôm nay mặc một bộ quần áo rất là tiên nhân. Áo trắng ống tay rộng, quần trắng thoải mái. Tóc để ngăn tơ rên tay là một chiếc vòng tay có 16 viên bi nhỏ kết thành một chuỗi tràng hạt xoay quanh dấu ấn 8 vòng tròn đồng tâm. Hôm nay hắn tới đây cũng chính là để quan chiến, hắn cũng muốn xem trong đám tiên binh này ai sẽ là người ưu tú nhất. Hắn giống như một vị vua cùng xuất chinh với binh tướng. Hắn trở thành lãnh tụ tinh thần cho cả đám người này mặc sức thể hiện, và trước một viên đạn cực mạnh đang phóng tới này hắn nhìn ra một người Đông Phương Kính, giọng hắn tựa như lôi đình giáng thế, dạ có nô tài, giết hắn cho ta. Giọng thiên rất thoải mái nhưng lại hiện lên sát khí ngập trời, tâm thần tên tiên binh Đông Phương Kính này rung lên. Hắn nhận ra đây là chủ nhân đang cho hắn cơ hội trả thù không một chút do dự. Khí thế bài sơn đảo hải trên người hắn liền bộc phát, mũi chân ấn nhẹ mặt đất tán lao đi với tốc độ khủng khiếp, nhào tới phía đối thủ truyền kiếp của mình. Phanh kreu, trên thân hổ tướng liền hiện lên một hư ảnh ma hổ to lớn, nhe ra hàm răng sắc bén muốn táp tới nghiệt chủng. Lần này để coi còn ai cứu được ngươi. Khóe môi hổ tướng đó liền nhếch lên một nụ cười vô cùng khinh thường. Đông Phương Kính sắc mặt đanh lại, hắn như một con chó điên không hề chần chừ làm ra một hành động mà ai cũng phải ngạc nhiên, dùng tay không làm ra thế xé miệng hổ. Thấy hành động này, sắc mặt vị hổ tướng kia hiện lên vẻ khinh miệt lẫn khát máu. Đầu lưỡi hắn khẽ liếm lấy môi, hư ảnh hổ uy này chính là tuyệt cường chiêu thức tới từ hổ giáp trên thân hắn, một món thượng phẩm tiên giáp vô cùng hiếm có. Đầu hổ này phóng ra không những bao hàm lực lượng khủng bố mà còn ẩn chứa hổ uy công kích cực mạnh tới tinh thần. Sự sắc bén lại càng không thể bàn cãi, nhưng mà khi mà hổ ảnh tới gần Đông Phương Kính, khí thế vô địch đó lại lập tức teo đi. Hoàn cảnh máu tanh cũng không hề diễn ra mà ngược lại, bàn tay Đông Phương Kính khẽ chộp vào hai bên hàm của hổ. Sau đó hắn giống như một tuyệt thế chiến thần, hai tay nhẹ tách ra ngao. Ông ngao, một tiếng hổ gầm chỉ vừa vang lên đã chợt tắt trước cặp mắt của mọi người. Hai tay Đông Phương Kính đã dễ dàng xé đầu hổ ảnh này ra thành hai nửa. Trên tay hắn cầm lấy hai mảnh hổ uy, ánh mắt đầy thù hận nhìn hướng đối thủ. Hổ ảnh bị phá, tinh thần hổ tướng cũng bị tổn thương, vẫn là sức trâu mà thôi. Đông Phương Kính ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một thanh niên sức trâu tầm thường đó mà thôi. Đưa cặp mắt đầy vằn đỏ lên nhìn, Đông Phương Kính gằn lên, tư không kiếp, ngươi giết sạch toàn gia ta, giết người con gái ta yêu. Giết thân bằng quyến thuộc của ta, ác ma, ngươi mà tu luyện thành tiên được sao? Vậy hôm nay ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi cho ngươi, gừ nhắc tới đây. Sắc mặt tư không kiếp lại càng hiện lên nét dâm tiện khát máu. Đúng đúng là ta đã giết đúng rồi đó. Ta còn nhớ cô bạn gái ngươi, làn da thật là trắng mịn nha. Tiếng kêu khóc lúc đó, sảng khoái, gân xanh trên người Đông Phương Kính hiện lên như run xanh ngoằn ngoèo trên da thịt. Sắc mặt hắn vặn vẹo, trước sức mạnh khủng khiếp trên thân, không gian cũng không ngừng bị từng cái vung vẩy của hắn mà bị xé rách. 3000 tiên binh phía dưới đều đưa tới cặp mắt đồng cảm nhìn lên. Ác ma, ngươi chết đi. Đông Phương Kính như một con thiêu thân to xác nhào tới nắm tay hắn vung lên. Không gian liền nứt vỡ, pháp tắc liền rung động, một đấm chéo tới đùng, không một chút nghi ngờ. T. Tư Không Kiếp liền bị một đấm đấm văng đi tít mù tắc như sao băng. Bạc Hổ thống lĩnh đưa ra một bàn tay dễ dàng chụp lấy được Tư Không Kiếp. Ánh mắt hắn lạnh lùng khẽ đảo tới Đông Phương Kính trong tay hắn. Tư Không Kiếp đã hộc ra một ngụm máu tươi. Phần giữa hổ giáp đã phá ra một lỗ lớn. Tiên lực không ngừng chữa trị vá lại. Cảm ơn thống lĩnh, nói xong hắn đưa tay lên chùi vết máu trên mép rồi lại đứng thẳng người khinh bỉ nhìn tới Đông. Phương Kính đánh được không? Giọng hổ thống lĩnh lạnh băng, được chứ? Tên này ngoại trừ cái sức trâu ra thì không có một cái gì hết. Ha ha ha, lại đây đi triện nhân. Đông Phương Kính nắm chặt lấy hai tay. Sức mạnh khủng khiếp lại một lần bộc phát, nhưng lần này hắn không hề có được thành công như trước. Cú đấm của hắn, Tư Không Kiếp rất nhanh đã né được. Hạc, Hạc, ngươi xem, một con trâu dù khỏe thì cũng sẽ bị làm thịt. Bao nhiêu lần rồi bị ta tiểu lên mặt, ngươi chịu nhục còn chưa đủ sao? Vèo, vèo, lại né ra liên tiếp hai cái. Tư Không Kiếp khinh thường nói tiếp, vậy lần này để ta lại tiểu một bãi nữa lên mặt ngươi đi. Cảm giác giết một tên thấp hèn như ngươi thật. Chưa nói xong thì một đấm lại tới. Tư Không Kiếp rất khinh bỉ định né ra, nhưng mà một đấm này của Đông Phương Kính tựa hồ như không giống như bình thường. Tiếc rằng hắn phát hiện ra thì đã quá trễ, một bước chân của hắn vốn dĩ thừa sức né được một cú đấm này. Nhưng mà không hiểu sao ngay tại thời khắc đó, không gian liền gãy ra. Và đùng, víu, ầm, một đấm khủng khiếp lại một lần phá đi hổ giáp trên thân hắn. Không gian gãy khúc, không sai, chính là thần thông không gian. Một loại thần thông đáng sợ nhất và hiếm hoi nhất trên đời. Cách chương.